vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là thần tượng của tôi. Tôi tự hào vì đã không chọn nhầm người. Kỳ Giao Quang dở khóc dở cười. Cũng là việc bình thường thôi. Một người bình thường nếu vô tình gặp người khác gặp nạn hay phát hiện hành vi phạm pháp, dù là phạm vi cá nhân hay phạm vi rộng hơn, chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ, mà sẽ giúp hết khả năng của mình. Ở phía bên kia, Yến Ngữ hoàn hồn, ngơ ngác nói, Kỳ sư, ý cô vừa rồi là, người này có liên quan đến vụ án buôn người sao? Kỳ Giao Quang gật đầu, vừa rồi tôi nhìn thấy biệt danh của hắn ta, tính một quẻ, mẹ của hắn ta là nạn nhân của một vụ buôn người. Bị bán đến đây, cả ngôi làng đó do trọng nam khinh nữ, con gái sinh ra đều bị vứt bỏ hoặc bị bóp CST từ khi mới sinh. Dần dần dẫn đến thành phần dân cư không cân bằng, luôn là nam nhiều nữ thiếu, nam nhân trong ngôi làng đó càng ngày càng khó lấy vợ. Cho nên có người đã mua một người phụ nữ từ nơi khác về. Dần dần việc này trở nên phổ biến, nhằm đáp ứng nhu cầu của những người này đã góp phần khiến phát triển nghề lừa bán phụ nữ. Cả ngôi làng chính là một ổ, mọi gia đình trong thôn đều có ít nhất một người phụ nữ là được mua về. Nên bọn họ bao che cho nhau, đều là phụ nữ bị lừa bán. Nhưng 2 năm nay, dưới sự truy quét mạnh mẽ của cảnh sát Hoa Quốc, chuyện này đã càng ngày càng trở nên khó khăn. Số lượng phụ nữ trở thành vật phẩm trong những cuộc mua bán thế này bị giảm đi rất nhiều, mà giá cả lại tăng cao. Hắn ta vốn cũng muốn mua một người, nhưng không mua được, nên mới ỷ vào việc không ai biết danh tính thật lên mạng múa bàn phím chút giận. Nghe xong lời Kỳ Giao Quang, mọi người đều kinh ngạc. Gan to thật đấy, chắc tưởng internet không nhìn thấy người thì người ta không bắt được hắn ta. Hừ hừ, không ngờ lại đen đủi gặp phải kỳ sư của chúng ta. Kích thích, quá kích thích, tôi muốn xem cảnh hắn ta bị bắt giữ. Xem tên này trông mặt ngang mũi dọc như thế nào. Nga, lầu trên, 1, từ khi xem livestream của kỳ sư, mỗi ngày đều làm mới nhận thức của tôi về thế giới này. Hiện tại ngay cả ma cũng đã thấy rồi. Hơn nữa, nhiều khi tôi còn cảm thấy con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Kỳ Giao Quang dở khóc dở cười. Mặc dù cảnh sát đã rất nỗ lực và mạnh tay trừng trị người xấu, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người bình thường ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Cách chương.